Cái nấm nhỏ, tác giả, Nhất Thập Tứ Châu, thực hiện, Thư viện báo, chương 88, trang 88, An Chiết đổ một chén nước cho hắn, tiến sĩ uống lên đi xuống, miễn cưỡng cười cười, cảm ơn, hắn nói, căn cứ thủy cung ứng không biết còn có thể duy trì nhiều ít thiên, tiến sĩ không có nói sai. Từ cực quang biến mất đêm nay bắt đầu, toàn bộ căn cứ đều tiến vào tị nạn khẩn cấp trạng thái. Bên ngoài là Thái Dương Phong cùng phóng xạ, không ai có thể rời đi kiến trúc, nhưng là bên ngoài nhiệt độ xuyên thấu qua dày nặng tường thể truyền tới. Phòng nội độ ấm ít nhất tới rồi 30 độ C trở lên. Không có ôn khống thi thố, khô ráo đến đáng sợ. Điện lực gần dùng để duy trì cơ sở thiết bị vận chuyển. Mỗi ngày buổi sáng 8 giờ cùng buổi tối 8 giờ, căn cứ đúng giờ phát một khối bánh nén khô hoặc một bao dinh dưỡng thuốc pha nước uống. Xứng một lọ dùng để uống thủy, 3 ngày sau, chỉ có buổi sáng sẽ phát một lọ thủy, mà cái này địa phương là Song Tử Tháp. Quân đội chỉ huy trung tâm cùng nhân viên nghiên cứu nơi địa phương. An Chiết có đôi khi sẽ tưởng, Song Tử Tháp tài nguyên cung ứng đã co chặt tới rồi loại tình trạng này. Bên ngoài bình thường cư dân lâu sẽ thế nào? 1109 chiến cơ từ căn cứ phía bắc bay đến thành phố. Ngầm căn cứ yêu cầu 12 tiếng đồng hồ. Trở về địa điểm xuất phát đồng dạng yêu cầu 12 giờ. 120 giờ đi qua, chúng ta còn không có được đến bất luận cái gì tin tức. Tiến sĩ một bên dùng giấy bút tính toán, một ít phức tạp công thức, một bên đối hắn nói, ta ở tình cảm ăn ảnh tin Lục Phong, nhưng hiện tại chúng ta phải làm nhất hư tính toán, 5 ngày sau. Dinh dưỡng thuốc pha nước uống cũng đã không có, thang máy đỉnh vận. An Chiết lặng lẽ chuồn ra thẩm phán đình, bò lên trên thang lầu thời điểm. Ít nhất gặp được tam đối tình lữ ở trong góc hôn môi có lẽ cũng không phải tình lữ. Nhưng ít ra bọn họ hiện tại khó xa khó phân, ta tuy hành quá chết ấm u cốc. Cũng không sợ tao hại, bởi vì ngươi cùng ta cùng tồn tại. Ngươi trưởng, ngươi côn, đều an ủi ta, ta nhất sinh nhất thế tất có ân huệ từ ái lâu dài làm bạn, ta thả muốn ở tại Jehovah trong điện. Thẳng đến vĩnh viễn, hắn ở 13 lâu đi ngang qua một gian phòng họp. Bên trong, mười mấy bạch nhân quan quân cùng nghiên cứu viên đang ở tụ chúng đọc diễn cảm kinh thánh. Bên trong ít nhất có một nửa người trong lỗ mũi tắc khăn giấy. Cực nóng cùng khô ráo lệnh nhân loại thực dễ dàng chảy máu mũi, kỳ thật cực nóng cùng khô ráo càng. Thêm không thích hợp nấm sinh tồn. An Chiết mấy ngày nay tới chưa bao giờ có ngủ ngon quá. Hắn có khi cảm thấy chính mình ở vận mệnh nước lũ trung phập phập phồng phồng. Có khi lại cảm giác đang bị nằm xoài trên dưới ánh mặt trời. Sắp bị nướng làm, thật vất vả tỉnh lại. Lại sẽ cảm thấy thực đói khát, nhưng hắn có thể chờ. Không quan hệ, liền ở hôm nay buổi sáng, tiến sĩ còn nói hắn. Tuy rằng tình huống càng ngày càng tao, nhưng người giống như càng ngày càng bình tĩnh, An Chiết xác thật cũng không sợ hãi. Hắn là một cái bình tĩnh nấm, này 5 ngày tới hắn an tĩnh mà đãi ở Song Tử trong tháp. Cùng tiến sĩ cùng với chưa lần cùng tiến cùng ra, không ít người đều quen mắt hắn, hắn quan sát camera theo dõi đại biểu công tác trạng thái đỏ sầm. Quang mang. Cũng dựng lên lỗ tai nghe mỗi một lần quảng bá, liền ở ngày hôm qua. Kia quang mang ám đi xuống, mà liền ở hôm nay buổi sáng. Tiến sĩ nhận được thông chi, bởi vì nguồn năng lượng không đủ. Hết thảy nghiên cứu hoạt động ngưng hẳn, An Chiết nhẹ nhàng hít sâu một chút. Đứng ở D1344 phòng thí nghiệm trước cửa. Trong môn yên tĩnh không tiếng động. Liền máy móc vận chuyển tích tích thanh đều ngừng. Hắn rốt cuộc chờ đi rồi những cái đó nghiên cứu viên. Phòng thí nghiệm môn là nhắm chặt. Cửa cảm ứng khí lập lòe mỏng manh quang mang. Giây tiếp theo. Hắn lấy ra Lục Phong ID tạp. Chương 47 thành phố ngầm. trống trải trên mặt đất. Đứng sừng sững nhân tạo cực từ thượng nửa bộ phận, ở một mảnh cát vàng sắc thổ địa thượng, nó giống cái to lớn mộ bia, cái này địa phương địa lý vị trí tuyệt hảo. Từ phía các có cao lớn núi non ngăn trở gió lốc cùng dòng nước lạnh. Trung gian là vùng đất bằng phẳng vùng quê, địa chất cấu tạo ổn định, kiên cố, đủ để chống đỡ không thể tưởng tượng ngầm công sự kiến tạo. Này tòa thành phố ngầm diện tích cùng dung lượng có thể so sánh nhân loại đỉnh thời kỳ đại đô thị. Ở lúc ban đầu, nhân loại bốn căn cứ sơ cụ hình thức ban đầu thời điểm. Có người tiên đoán, nếu nhân loại có ngăn cản không được ngày đó, như vậy thành phố ngầm căn cứ nhất định là cuối cùng ngã xuống cái kia. Nhưng mà hiện tại, này phiến trống trải bình nguyên thượng khắp nơi là vết máu. Quái vật, dị chủng, nhân loại, vết máu thượng là phần còn lại của chân tay đã bị cụt, đứt tay, cùng vũ khí hạng nặng hài cốt, một trận màu đen chiến cơ bay nhanh dán mà xẹt qua. Đầu hạ số viên kế hoạch lớn lượng bom, nặng nề tiếng nổ mạnh vang lên, quái vật chu lên thanh đinh tai nhức óc, nhưng thực mau bao phủ ở cuồn cuộn bụi mù, chiến cơ cất cao. Ở trên không vững vàng xoay quanh, Lục Phong trong tay cầm một bộ bộ đàm, nói, mặt đất quái vật đã quét sạch, hắn bên người là Harbert. Vị này ngoại thành truyền kỳ lính đánh thuê đội trưởng nhìn cách đó không xa thành phố ngầm thông. Đạo nhập khẩu, nói, bên trong rất khó làm, Lục Phong cũng nhìn nơi đó. Hắn không nói chuyện, cam chịu Harbert quan điểm. Mấy ngày nay tới hắn cùng vị này đội trưởng hợp tác chỉ huy không trung tác chiến. Đã thành lập cũng đủ ăn ý huống chi bọn họ nguyên bản chính là thâm nhập nhất vực sâu tiền tuyến. Kia loại người, không có người so với bọn hắn càng hiểu biết vài thứ kia tập tính cùng lực sát thương, thành phố. Ngầm dễ thủ khó công, là một cái cũng đủ an toàn cùng cường đại thành lũy. Hơn nữa thiên nhiên có phòng ngừa phóng xạ ưu thế, nhưng mà nó kết cấu cũng chú định một chút. Một khi bị dị chủng công phá, bên trong tất nhiên là một mảnh hỗn độn hỗn loạn, mà hiện tại nó đã bị công phá, bọn họ nhất thiếu. Chính là hỏa lực, tỷ lệ sinh đẻ theo không kịp, lính không đủ, chỉ có thể tăng lớn quân bị tiêu hao. Trước tiên tiêu hao quá mức quá nhiều. Hiện tại liền không có biện pháp hữu hiệu phòng thủ. Harbert chim ưng giống nhau đôi mắt hơi hơi nheo lại, chúng ta mang đồ vật đủ nhiều, tới cũng kịp thời, còn tính có thể có phần thắng. Đúng lúc này, bộ đàm truyền đến thanh âm, thành phố ngầm cảm tạ các ngươi khẳng khái chi viện, tiếp tuyến viên. Thanh âm run rẩy, nhưng là xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo nguyên tắc. Chúng ta cần thiết báo cho căn cứ phía Bắc đồng bào. Trước mắt bên trong căn cứ đã quan sát đến vô tiếp xúc cảm nhiễm tình huống. Tùy chỗ đều sẽ có không thể đoán trước cảm nhiễm phát sinh. Căn cứ phía Bắc thu được, Lục Phong trực tiếp đánh gãy tiếp tuyến viên nói. Thỉnh chuẩn bị mặt đất tiếp ứng, Harbert túc khẩn mày, Lục Phong nói. Phi hành tạo đội hình tạm thời huyền đình. Ta dẫn người đi xuống, ta đi thôi. Harbert nói, nghe lời hắn, bên trong so với chúng ta nghĩ đến càng nguy hiểm. Đi xuống liền cũng chưa về. Hết chương.